Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thứ Bảo Bảo tỉnh lại. Hoạt động bắt đầu, chuyện này, vẫn phải là đè xuống đến. Cho dù muốn diệt trừ quân gia tiểu tử kia, cũng không thể bị những người khác phát hiện. Thế nhưng, quân Ngự Hàn cùng Chu Thuần đã dính dáng cùng một chỗ. Nếu là mạo muội động thủ, không biết có thể hay không khiến cho thần bí nhân kia chú ý. Tối hôm qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có một cổ lực lượng thần bí chú tới quân Ngự Hàn trong cơ thể. Nếu không mình kia một kích, dù cho hắn không chết cũng muốn trọng thương. Chuyện này, hay là trước chậm rãi đi, xác định thần bí nhân kia sau khi rời đi, chính mình lại ra tay không muộn. Hắn muốn hoàn hậu, liền hai chân khoanh lại. Bình yên nhập định, liên tiếp mấy ngày đều là trời nắng, ỉ mai các đã bị một lần nữa tu sửa một lần. Chu Thuần trên người đang đắp đỏ thẫm sắc áo lông chồn áo choàng. Nhàn nhã nằm ở nhuyễn tháp thượng, mà Chu Bảo Bảo như cũ là nằm ở nàng ngực, đập bể đi cái miệng nhỏ nhắn, ngủ say. Thiên Diệp đẩy bên cạnh thối mặt người, cười đùa hỏi, chống lạnh, ngươi cũng hâm mộ Bảo Bảo, có phải hay không? Quân Ngự Hàn tà hắn liếc mắt một cái chén trong tay lên tiếng trả lời mà toái. Ôi, đừng làm khó tình sao, yêu muốn lớn tiếng nói ra a. Giống như vậy, Thiên Diệp đang nói ho khan mấy tiếng. Đối viện nội nhân đại kêu, Chu Thuần, tà yêu, nhưng hắn cái kia ngươi cũng không nói đến miệng. Trên lưng liền đã trúng một trường, tới bên miệng tự sinh sôi bị sạc trở lại. Chu Thuần nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, lúc trước nàng là thế nào cảm giác Thiên Diệp tốt đâu. Người này quả thực chính là cái gà mẹ, một chuyện nhỏ tình cũng có thể bị hắn lấy ra rong dài cái nửa ngày. Thuần Nhi, tiểu Hàn Hàn khi phụ ta, nghe thấy hắn xưng hô. Quân Ngự Hàn mặt phẳng phất là kết tầng băng, hắn không nói một lời đứng lên, đối Thiên Diệp đi tới. Thuần Nhi, cứu ta. Thiên Diệp không chút suy nghĩ hướng phía Chu Thuần phương hướng thiểm đi. Nhưng lại sao có thể mau quá quân Ngự Hàn. Đánh hắn, đừng cho ta mặt mũi, Chu Thuần lời của hạ xuống. Bên tai liền vang lên Thiên Diệp khoa trương tiếng la, ghé vào Chu Thuần thân người trên động một cái. Theo thói quen cọ mấy cái ngực của nàng, nói lầm bầm, mami, thật ồn ào, thanh âm non nớt vang lên. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Quân Ngự Hàn rất nhanh vọt đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, Chu Bảo Bảo giơ lên tay nhỏ bé xoa xoa hai mắt. Nhỏ giọng nói, vương gia Daddy đừng sờ loạn, Bảo Bảo là nam nhân, không thích bị nam nhân sờ. Nói xong, hắn giãy hai tay của hắn, rơi xuống Chu Thuần trên người. Hắn ngước đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc bạch phân minh hai tròng mắt đối này nàng chát mấy cái. Mami, ngươi sờ sờ Bảo Bảo đi. Quân Ngự Hàn nhìn vắng vẻ hai tay, đang nhìn nằm ở Chu Thuần ngực, không ngừng bán manh người, vừa mới hòa hoãn điểm sắc mặt lại chìm xuống đến. Tiểu tử này, vẫn là cùng trước đây như nhau như vậy khiến người chán ghét. Chu Thuần theo nhuyễn tháp thượng đứng lên, thân hạ lại thắt lưng, nhẹ giọng nói, Bảo Bảo đã tỉnh, hoạt động cũng nên bắt đầu. Thuần Nhi, cái gì hoạt động? Mang theo ta, mang theo ta. Thiên Diệp vừa nghe, hai mắt sáng lên bu lại, trói buộc. Quân Ngự Hàn trực tiếp nói hai chữ. Thiên Diệp vừa nghe, lập tức mặc kệ, hắn hét lên, ta Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái, nhân xưng vạn người mê. Thiên Diệp đét đi là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Chu Bảo Bảo cắt ngang lời của hắn, vẻ mặt hồn nhiên hỏi, không phải, không phải. Ta là nam. Thiên Diệp đang nói ưỡn ưỡn ngực miệng. Kia tại sao phải dẫn ngươi đi? Bảo Bảo chỉ bảo hộ mami, sẽ không bảo vệ ngươi. Hết chương.